Phụng tử thành hôn tiên thê không được trốn. Chương 54, C54, Mộ Tư Nguyệt mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Rai, tại sao muốn đuổi cô ấy đi? Sở Phi Phàm cảm thấy Mộ Tư Nguyệt rất vô tội. Cư nhiên bị Tề Duệ quát nạt mà không có lý do. Tề Duệ liếc nhìn sợi dây truyền thánh giá trong tay. Ngẩng đầu nhìn Sở Phi Phàm có chút bất mãn. Sau này đừng nói với cô ấy những chuyện này. Sở Phi Phàm cau mày. Có chút khó hiểu. Tề Duệ không nói nhiều. Ném sợi dây truyền chữ thập trong tay xuống bàn. Lấy tập tài liệu ra. Đưa cho Sở Phi Phàm bắt đầu bàn bạc vụ án. Nhưng mà sau khi Mộ Tư Nguyệt bị Tề Duệ đuổi về Tề gia, trong lòng đã âm thầm chất chứa một bụng oán khí. Ai ngờ đâu vừa về đến Tề gia liền bị ông nội Tề nói cô không có tiền đồ. Chẳng lẽ con không biết đường làm nũng như một đứa trẻ bám lấy nó à? Khuôn mặt Mộ Tư Nguyệt dần trở nên bất lực. Cô bắt đầu tự hỏi rằng có phải kiếp trước cô đã vô tình đào mộ tổ tiên nhà họ Tề của anh hay không? Tại sao tôi lại gặp phải bọn họ cơ chứ? Mặc dù ông Tề đã về hưu ở tuổi già nhưng sự uy nghiêm của ông vẫn khiến người ta có chút kính sợ. Mộ Tư Nguyệt bị ánh mắt đáng sợ của ông nhìn chằm chằm. Ông luôn miệng quát tháo cô. Một hai bắt cô nhất định phải chạy đến công ty để đưa cơm cho Tề Duệ mỗi ngày. Liệu Tề Duệ có cảm động trước sự kiên trì của cô hay không? Mộ Tư Nguyệt thực sự không thể nhìn ra được bất kỳ sự khác biệt nào. Cho dù là rất nhỏ từ khuôn mặt băng giá tê liệt của anh ta. Nhưng là nhân viên trong tập đoàn DM. Em, G đã bắt đầu bàn tán đủ loại chuyện phiếm. Phu nhân của tổng giám đốc trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều đến công ty đưa cơm. Khẳng định là vì vụ bê bối giữa tổng giám đốc và cô An đã ca một trên thích cô ấy. Tôi đã nhìn thấy vợ của chủ tịch. Dung mạo của cô ấy cũng bình thường mà thôi. Nhiều lắm là xem như có chút thanh thuần. Ngọt ngào. Tôi thực sự không biết tại sao tổng giám đốc lại cưới cô ấy. Trong khi đó An Dĩ Nhu lại là một nữ thần tuyệt đẹp. Trách không được cô ấy có cảm giác lo sợ. Và mỗi ngày đều phải đến công ty như thế này. Mộ Tư Nguyệt mặt đen lại đưa hộp cơm tinh xảo trong tay cho trợ lý đặc biệt của Tề Duệ. Trong lòng cảm thấy buồn bực. Nhàn nhạt nói. Đưa cho anh ta. Tôi đi đây. Không biết có phải bị ảnh hưởng bởi những lời bàn tán này hay không? Trợ lý đặc biệt nhìn bóng lưng của Mộ Tư Nguyệt có chút đáng thương. Lễ phép nói. Thiếu phu nhân. Tổng giám đốc ở bên trong. Phu nhân không vào sao? Tôi đã bị anh ta đuổi ra 16 lần. Mộ Tư Nguyệt thề rằng ngày mai cô sẽ không bao giờ đến nữa. Hôm nay Mộ Tư Nguyệt có tâm trạng đặc biệt tồi tệ. Nhất là khi cô vừa vào toilet nhưng lại nghe thấy các nữ nhân viên của công ty tụ tập lại và nói rằng cô xấu xí. Tôi xấu xí đó thì làm sao? Đột nhiên trong điện thoại vang lên một tiếng tin nhắn. Mộ Tư Nguyệt lấy điện thoại ra với vẻ mặt nhàn nhạt. Cau mày xem tin nhắn trong điện thoại. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều. Ngón tay trong thang máy ấn nhẹ một chút. Đi thẳng xuống tầng trệt. Lúc này người đàn ông đứng đầu tập đoàn DM. Em, G, dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm hộp cơm trên bàn. Lạnh giọng hỏi, thiếu phu nhân đâu? Trợ lý đặc biệt nghe thấy anh hỏi Mộ Tư Nguyệt. Ngay sau đó liền nở nụ cười. Thiếu phu nhân nói dù sao cũng sẽ bị tổng giám đốc đuổi ra. Cho nên đã đi về rồi. Sắc mặt Tề Duệ tối sầm lại. Khẽ nhếch môi mỏng có chút muốn nói lại thôi. Cuối cùng cũng không nói gì. Anh mở hộp cơm tinh xảo ra. Tào Nhã ngồi ăn. Người trợ lý đặc biệt lén nhìn Tề Duệ trong khi đang thu dọn tài liệu. Trước đó, hắn còn nghi ngờ rằng Tề Duệ sẽ trực tiếp ném hộp cơm đi. Bởi vì mỗi lần Tề Duệ đuổi Mộ Tư Nguyệt đi, anh ta đều lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Nhưng dường như không phải vậy. Trợ lý đặc biệt cầm tài liệu chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng vừa mở cửa văn phòng ra, liền thấy một bóng người vội vàng bước vào. Duệ thiếu, đối phương là vệ sĩ của nhà họ Tề. Anh ta cung kính gọi Tề Duệ. Sau đó ánh mắt nhanh chóng nhìn lướt qua phòng làm việc rộng rãi. Vẻ mặt thoáng lo lắng. Tề Duệ đã nhận ra hắn ta. Anh đặt đũa xuống, trầm giọng nói. Không phải đang đưa thiếu phu nhân về nhà sao? Ở đây làm cái gì? Người bên kia nghe thấy lời nói của Tề Duệ, đầu tiên là ngơ ngác một chút, lập tức trả lời, thiếu phu nhân không có xuống lầu. Tôi đã đợi rất lâu ở sảnh lầu một trước cửa công ty, nhưng mãi không thấy phu nhân ra ngoài. Khi Tề Duệ nghe hắn ta nói xong, khuôn mặt nghiêm nghị của anh dần trở nên u ám. Đột ngột từ trên sofa đứng lên, hướng người trợ lý đặc biệt quát lại, Mộ Tư Nguyệt bây giờ đang ở đâu? Thấy không khí có chút không ổn, trợ lý đặc biệt lập tức căng thẳng. 15 phút trước, tôi gặp thiếu phu nhân ở lối vào thang máy. Phu nhân rõ ràng là bấm thang máy xuống tầng trệt. Tề Duệ lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Mộ Tư Nguyệt. Nhưng mà đầu kia chỉ truyền đến âm thanh tút tút. Vẻ mặt Tề Duệ trở nên khó coi hơn. Quay đầu nhìn sợi dây truyền chữ thập trên giá sách một cách vô thức. Tay phải hơi siết chặt. Kiểm tra camera giám sát. Giọng anh lạnh lùng và nghiêm nghị. Nhưng giọng điệu không thể kìm nén được sự lo lắng. Trợ lý đặc biệt dường như bị khí tức u ám của Tề Duệ làm cho sợ hãi. Vội vàng đặt tập tài liệu trong tay xuống. Nhanh chóng cầm lấy điện thoại liên hệ đến nhân viên bên trong phòng kỹ thuật kiểm tra kỹ lưỡng. Nhưng vệ sĩ của nhà họ Tề hoàn toàn không hiểu tại sao Tề Duệ lại căng thẳng như vậy. Hắn còn chưa kịp mở miệng, lại bị Tề Duệ đã mắng một cách nghiêm khắc. Tôi kêu anh đi theo Mộ Tư Nguyệt. Anh đã làm gì vậy? Tôi không cần người vô dụng. Người vệ sĩ trong lòng nổi lên một trận run rẩy, vội vàng cúi đầu. Đây là đi đâu vậy? Lúc này, Mộ Tư Nguyệt đang ngồi trong xe chán nản nhìn cảnh vật kỳ lạ ngoài cửa kính xe. Cau mày hỏi tài xế. Rất nhanh liền đến, một người đàn ông mặc đồ xám đen lái xe. Hắn ta đáp lại với một nụ cười mờ ám. Mộ Tư Nguyệt nhìn xuống tin nhắn trên điện thoại di động. Mím môi. Cô cũng không nghi ngờ quá nhiều. Chiếc xe phóng nhanh trên đường cao tốc và mất khoảng 4 giờ lái xe. Rời thành phố A đến trung tâm thành phố C lân cận và dừng lại trước một tòa nhà lộng lẫy. Tề Duệ, tự nhiên anh gửi tin nhắn kêu tôi đến chỗ này làm gì? Mộ Tư Nguyệt bình tĩnh đi theo tài xế xuống xe. Nhìn tòa nhà được trang hoàng lộng lẫy. Phàn nàn một câu. Tề Duệ, cậu đang nói cái gì vậy? Mộ Tư Nguyệt mất tích. Sở Phi Phàm có chút kinh ngạc, nhưng hắn biết Mộ Tư Nguyệt đang mang đứa bé vàng của nhà họ Tề. Đi đâu cũng phải có vệ sĩ chuyên nghiệp đi theo. Có thể là cô ấy bị cậu áp bách quá lâu, cố ý hờn dỗi chạy lung tung. Phụ nữ đều tinh nghịch như vậy. Khi Tề Duệ nghe hắn ta nói lời này, sắc mặt càng ngày càng đen. Anh đã kiểm tra camera giám sát. Mộ Tư Nguyệt thực là tự xuống tầng trệt của công ty. Sau đó lên xe của một người lạ. Cô ấy tự nguyện bước lên xe. Nghĩa là không ai ép buộc cô ấy. Tôi không quan tâm cô ta như thế nào. Bắt cô ta về. Tề Duệ càng nghĩ càng tức giận. Nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ mà lòng có chút nặng nề không thể giải thích được. Một số lượng lớn người được phái tới điều tra ở thành phố A. Thời gian trôi qua mà vẫn không có một chút tin tức. Điều này khiến đám người Tề Duệ không thể không căng thẳng. Không ai ép buộc cô ấy. Mộ Tư Nguyệt tự ý rời đi. Đến cùng là ai khiến cô tự nguyện rời đi? Chẳng lẽ là em họ Quý Thần của cậu? Sở Phi Phàm nhìn sắc mặt Tề Duệ. Cẩn thận nói. Anh đã ở cùng Mộ Tư Nguyệt một thời gian. Anh biết tính tình cô có chút ngoan ngoãn. Dịu dàng. Hẳn là sẽ không dám tự rời đi mà không để lại tin tức gì. Trừ khi có người cố tình yêu cầu cô ấy làm như vậy. Mộ Tư Nguyệt và Quý Thần quen nhau được 4 năm. Nghe nói trước đó tình cảm của họ còn rất tốt. Nhưng sau khi Mộ Tư Nguyệt trở về Trung Quốc, cô ấy đột nhiên thay đổi ý định. Nhưng dù sao thì họ cũng đã quen nhau được 4 năm. Cho nên, cậu nghĩ rằng cô ta cùng em họ của tôi bỏ trốn. Vẻ mặt Tề Duệ càng ngày càng khó coi. Nghiến răng nghiến lợi hỏi. Mộ Tư Nguyệt không có lá gan làm chuyện đó. Cô ta sẽ không làm vậy. Giọng điệu của anh càng thêm kiên quyết. Sở Phi Phàm hoàn toàn không hiểu tại sao Tề Duệ lại chắc chắn như vậy. Nhưng vì anh đã nghĩ vậy nên hắn đã loại trừ khả năng này. Cuối cùng, nghĩ như vậy, biểu cảm của hai người ngày càng trở nên ngưng trọng hơn. Một tháng trước, An Dĩ Nhu vô tình bị ngã khi quay phim và bị gãy xương nghiêm trọng. Mọi chuyện dường như đều liên quan đến đối thủ thương nghiệp của Tề Duệ. Trong khoảng thời gian này, Mộ Tư Nguyệt thường xuyên đến tập đoàn DMG, đối phương có thể biết được Mộ Tư Nguyệt là vợ của cậu, nên sẽ đối phó với cô ấy như An Dĩ Nhu, hoặc là dùng Mộ Tư Nguyệt để uy hiếp cậu. Sở Phi Phàm bình tĩnh phân tích. Tề Duệ nghe đến đó thì liền cười lạnh một tiếng. Sự tình của An Dĩ Nhu thực tình cũng chẳng liên quan gì đến đối thủ thương nghiệp của tôi. Sở Phi Phàm hơi khó hiểu khi nghe thấy điều này. Trước đó chẳng phải chúng ta đã xác nhận qua rằng vết thương nghiêm trọng của An Dĩ Nhu có liên quan đến cậu. Cô ấy cũng nhận được một lá thư đe dọa. Cô ta thuê studio đó làm chuyện này. Một màn này cũng là do cô ta tự biên tự diễn. E là những bức thư đe dọa cũng là tự cô ta làm ra. Sở Phi Phàm vẻ mặt sửng sốt. Làm sao có thể? Vừa nói, anh vừa cau mày. Tề Duệ, cậu đã biết An Dĩ Nhu tự biên tự diễn. Cô ta có phải vì chuyện cậu kết hôn nên mới cố ý làm vậy để cậu lo lắng áy náy? Phụ nữ, Tề Duệ siết chặt ngón tay trên điện thoại. Không nhịn được bấm số lần nữa. Nhưng cô vẫn không trả lời. Điều này khiến anh càng cảm thấy bực bội. Trong giọng nói của hắn có một tia giễu cợt. Chỉ là một người phụ nữ tham lam, không biết thỏa mãn. Sở Phi Phàm có thể nghe thấy rõ ràng sự chán ghét trong giọng điệu của anh. Nhưng hắn ta thực sự không hiểu. Tề Duệ, cậu đã biết An Dĩ Nhu tự biên tự diễn. Vậy tại sao vẫn còn thường đến thăm cô ta? Kỳ thật hắn quen biết Tề Duệ nhiều năm như vậy. Cũng coi là khá hiểu tính tình của anh. Tề Duệ luôn đặc biệt chán ghét những người phụ nữ tâm cơ. Nhất là những người âm thầm tính toán anh ta. Đối thủ thương nghiệp đe dọa An Dĩ Nhu là giả. Nhưng là, vừa nói, Tề Duệ vừa quay đầu nhìn chằm chằm sợi dây chuyền chữ thập trên giá sách. Vụ án mạng mà cảnh sát theo dõi trong 6 tháng qua là sự thật. An Dĩ Nhu đã công khai nó trên Weibo của mình để thu hút sự chú ý thông cảm của người hâm mộ. Điều này cũng sẽ thu hút sự chú ý của kẻ sát nhân thực sự. Sở Phi Phàm nghe thấy trong giọng nói của Tề Duệ lại có chút tàn nhẫn vô tình. Anh ta thực sự lợi dụng An Dĩ Nhu để thu hút sự chú ý của kẻ sát nhân. Hết thảy đến cùng vẫn là lấy lợi ích của công ty làm trọng. Đây chính là Tề Duệ. Đôi khi Sở Phi Phàm còn nghi ngờ liệu những người như Tề Duệ có cảm xúc hay không. Tên sát nhân Hi3P, Email Protected, và giết người bị cảnh sát truy nã. Tại sao lại dùng chiếc vòng cổ thánh giá cho lễ kỷ niệm 50 năm đi em? Em, G, Tề Duệ thì thầm. Anh cảm thấy rằng nó có lẽ chỉ một sự tình cờ. Trang sức đó được phát miễn phí với số lượng lớp trong dịp kỷ niệm năm ngoái. Nhưng bây giờ Mộ Tư Nguyệt đột nhiên mất tích. Vạn nhất thật sự có người cố ý nhắm vào tập đoàn DMG, đột nhiên Tề Duệ trở nên kém tự tin. Tay phải cầm chặt điện thoại. Ngực không nén được một cỗ bực bội. Mộ Tư Nguyệt, cô rốt cuộc đang ở đâu? Cách chương.